Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, nóng rực chi địa. Mới vào thiên y vụ chướng thời điểm, Lộ Thần đến từ Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ bốn người tạm thời xây dựng thăm dò trong đội ngũ. Mới đầu Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người đối với hắn đều là không có an hảo tâm. Hồng Định bốn người mặc dù chủ động mời hắn đến tạm thời trong đội ngũ, nhưng bốn người lại là muốn bắt Lộ Thần làm dò đường pháo hôi. Mà tại Lộ Thần dò đường trong lúc đó, Thải Phong đưa cho rất nhiều thiện ý nhắc nhở. Tại mọi người gặp được thôn thạch thú thời điểm, Hồng Định cùng Ngô Hách chuẩn bị lấy Lộ Thần tánh mạc làm mồi nhử đến chém giết rất nhiều thôn thạch thú. Thải Phong lúc ấy cực lực phản đối, hy vọng bảo đảm Lộ Thần nhất mệnh. Chỉ là Hồng Định cùng Ngô Hách căn bản không có để ý tới Thải Phong phản đối, cuối cùng trực tiếp triển khai hành động. Về sau tại Khôn Càn cảnh một chỗ trong hồ nước, Hồng Định cùng Ngô Hách tính kế Thải Phong cùng Thải Vũ. Lộ Thần là cứu được Thải Phong cùng Thải Vũ nhất mệnh. Kể từ đó, hắn xem như cùng Thải Phong, Thải Vũ thanh toán xong, dưới mắt hắn cần nghĩ biện pháp giải cứu Diêu Tâm Duyệt. Tự nhiên có thể cự tuyệt rớt Thải Vũ thỉnh cầu, nhưng mà trầm ngâm một phen, Lộ Thần nhưng không có lập tức tỏ thái độ, đi theo ta chỉ dẫn, các ngươi có thể yên ổn đến bãi đá trung ương. Nói xong về sau, kim sắc mặt người phiêu động hướng bãi đá chỗ sâu, mượn nhờ kim hành trong cung điện kim thuộc tính bảo vật, hắn có thể cẩn thận cảm giác toàn bộ hắc sắc bãi đá, liền như là chỗ này hắc sắc bãi đá chủ nhân. Muốn tại hắc sắc bãi đá bên trong tìm ra một đầu đến bãi đá trung ương an toàn đường tắt, với hắn mà nói tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thải Vũ, Liệt Sung, Tần Man bọn họ thân ảnh chớp động, nhào nhào đuổi theo kim sắc mặt người. Một canh giờ sau, Thải Vũ, Liệt Sung, Tần Man bọn họ đi theo kim sắc mặt người yên ổn đến kim hành chỗ cung điện. Lộ Thần cùng Tiêu Nhạc Du đứng tại kim hành cung điện bên ngoài, cùng nhau nghênh đón Thải Vũ, Liệt Sung, Tần Man bọn họ. Mà tại chỉ dẫn Thải Vũ, Liệt Sung, Tần Man đám người thời điểm, Lộ Thần đã xem Thải Vũ đám người ý đồ đến cáo chi Tiêu Nhạc Du. Nhìn thấy Thải Vũ, Liệt Sung, Tần Man bọn họ đến kim hành chỗ cung điện, Tiêu Nhạc Du cũng không cố ý bên ngoài, mà đối Lộ Thần hội lựa chọn ra sao. Tiêu Nhạc Du không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn biết Lộ Thần đã đáp ứng đi cứu Diêu Tâm Duyệt, tự nhất định sẽ nói đến làm đến. Chú ý tới Tiêu Nhạc Du, Thải Vũ trong mắt hơi hơi sáng lên. Nàng biết Phương Ấn là trận pháp tông sư, Tiêu Nhạc Du thân là Phương Ấn đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Nếu như mình có thể mời được Tiêu Nhạc Du đồng loạt ra tay, giải cứu ra Thải Phong nắm chắc liền sẽ lớn hơn một chút. Dưới mắt Thải Vũ lại là không biết rõ, Tiêu Nhạc Du cũng là thỉnh Lộ Thần đi cứu người, mà Lộ Thần đã đáp ứng Tiêu Nhạc Du. Lần này thăm dò hung hiểm bí địa, Phương Tông Sư đã đáp ứng cùng Tam Thành người một nói. Người thân là Phương Tông Sư đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng cùng chúng ta Tam Thành người là một đạo. Ta tỷ tỷ hiện tại gặp nạn, yêu cầu ngươi ra tay giúp đỡ. Tiếp xuống hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta một chỗ hành động. Thải Vũ nói thẳng. Tiêu Nhạc Du gượng cười. Nếu như Diêu Tâm Duyệt không có gặp được nguy hiểm, hắn tự nhiên không ngại trợ giúp Thải Vũ đi giải cứu Thải Phong. Làm sao? Thải Vũ đại mi hơi nhíu. Ngươi không nguyện ý? Thải Vũ cô nương, không phải ta không nguyện ý, mà là dưới mắt ta cần kiệt lực cứu ta sư muội tánh mạng. Thực sự phân thân pháp thuật. Tiêu Nhạc Du cười khổ nói. Lời vừa nói ra, Liệt Sung cùng Tần Man chờ người đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Nhạc Du cùng Thải Vũ đúng là đều muốn cứu người. mà Tiêu Nhạc Du cùng Thải Vũ đúng là đều có tìm Lộ Thần đi cứu người dự định. Nghĩ đến cái này, Liệt Sung cùng Tần Man đám người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần. Càng phát giác Lộ Thần thần bí. Nào nào, Thải Vũ nhìn Tiêu Nhạc Du một chút. Lập tức nàng vừa nhìn về phía Lộ Thần, nhíu mày hỏi ý kiến. Ngươi đã đáp ứng hắn rồi. Lộ Thần lạnh nhạt gật đầu. Thải Vũ sắc mặt biến hóa. Vô luận Lộ Thần tại Phương Ấn Sơn Cốc thời điểm xảy ra chuyện gì, Thải Vũ đã biết được Lộ Thần cùng Phương Ấn Sư Đồ Tam người quan hệ không ít. Dưới mắt Diêu Tâm Duyệt gặp nạn, Tiêu Nhạc Du đến đây thỉnh cầu Lộ Thần đi hỗ trợ. Lộ Thần tự nhiên sẽ đáp ứng. Thải Vũ trong lòng biết điểm này, còn muốn biết rõ còn cố hỏi một phen, là nghĩ nhìn xem Lộ Thần ra sao thái độ. Lộ Thần quả quyết đáp lại, hiển nhiên là muốn chuẩn bị trước cứu Diêu Tâm Duyệt. Nàng tỷ tỷ hiện tại tình hình nguy cơ, nếu như Tiêu Nhạc Du cùng Lộ Thần đi trước cứu Diêu Tâm Duyệt, nàng tỷ tỷ liền có thể hội vẫn lạc hướng chỗ này hung hiểm bí địa bên trong. Trầm ngâm một phen, Thải Vũ hướng Lộ Thần truyền âm nhập mật nói, tại Khôn Càn cảnh này một chỗ trong hồ nước xảy ra chuyện gì, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Ta cùng tỷ tỷ đều là băng thanh ngọc khiết chi thân. Ngươi muốn đối ta cùng tỷ tỷ phụ trách. Nếu như ngươi trước cứu ta tỷ tỷ, trong hồ nước phát sinh sự tình ta có thể không truy cứu nữa. Ta tự nhiên nhớ rõ, ta cứu được các ngươi tỷ muội tánh mạng, ngươi lại đối ta kêu đánh kêu giết. Lộ Thần lãnh đạm nói, hắn không nghĩ chính mình thua thiệt Thải Phong cùng Thải Vũ. Lúc đó nếu không có Thải Phong ngăn cản, Thải Vũ đã đối với hắn ra tay độc ác. Hiện nay Thải Vũ lại cầm việc này đến áp chế hắn trước cứu Thải Phong. Hắn sao lại phản ứng Thải Vũ cố tình gây sự. Đối ngươi kêu đánh kêu giết người là ta. Ta tỷ tỷ không có như thế. Nàng hiện tại gặp được nguy hiểm. Ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Thải Vũ van xin cầu đạo. Lộ Thần nhíu mày. Thải Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Theo chính mình vòng chữ vật bên trong lấy ra một vật. Xanh biếc màu sắc quang mang đột nhiên tỏa ra. Kim hành chỗ cung điện tiêu tán ra nồng đậm thủy thuộc tính linh khí. Đây là thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật. Thải Vũ bưng lấy thủy thuộc tính bảo vật, nhìn về phía Lộ Thần nói, chỉ cần ngươi chịu trước cứu ta tỷ tỷ, ta có thể đem nó giao cho ngươi. Ánh mắt nhìn về phía Thải Vũ trong tay thủy thuộc tính bảo vật. Lộ Thần trong lòng nhất động, hắn đang suy nghĩ như thế nào lấy đi kim hành trong cung điện kim thuộc tính làm bảo vật. Mà Thải Vũ đã đem thủy thuộc tính bảo vật mang ra thủy hành cung điện. Lúc trước Sở Nhược Nam đem mộc thuộc tính bảo vật xuất ra cổ thụ cung điện. Toàn bộ trong rừng rậm mộc thuộc tính linh khí kịch liệt biến mất. Lộ Thần trong lòng biết ngũ hành bát quái đại trận chính dựa theo ngũ hành tương sinh lý lẽ vận. Chuyển, ngũ hành như ngũ hoàn, một vòng giữ một vòng. Nếu như bỗng nhiên mất đi nào đó một vòng, có lẽ chỗ này hung hiểm bí địa sẽ có biến đổi lớn phát sinh. Bởi vậy hắn lại để cho Sở Nhược Nam đem mộc thuộc tính bảo vật đưa về cổ thụ trong cung điện. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần hỏi ý kiến. Các ngươi rời đi thủy hành cung điện đã bao lâu? 7 ngày, Thải Vũ đáp. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, lập tức nhíu mày trầm tư. 7 ngày thời gian, này một chỗ đầm nước bên trong thủy thuộc tính linh khí sớm đã biến mất hầu như không còn. Ngũ hành bát quái đại trận lấy ngũ hành tương sinh lý lẽ vận chuyển. Hiện nay thiếu một vòng. Theo đạo lý, ngũ hành bát quái đại trận đem vô pháp vận chuyển bình thường mới đúng. Nhưng trước đây 7 ngày thời gian, hắn tại kim hành trong cung điện lúc tu luyện, đồng thời không nhận thấy được ngũ hành bát quái đại trận xuất hiện bất kỳ chỗ dị thường. Hiện nay cổ linh lung còn đang say giấc nồng. Hắn mặc dù có lòng muốn hướng hỏi thăm cổ linh lung một phen, lại là không có thời cơ. Trầm tư chốc lát, Lộ Thần trong lòng âm thầm nghĩ, hung hiểm bí địa bên trong ngũ hành bát quái trong đại trận có lẽ còn chất chứa có cái khác bí mật. Không muốn người biết, là lấy lệnh ngũ hành bát quái đại trận cho dù mất đi một vòng cũng không trở thành hỏng mất. Ngũ hành tương sinh, một vòng giữ một vòng, giờ phút này mất đi một vòng, ngũ hành bát quái đại trận sẽ không như vậy sụp đổ. Mất đi càng nhiều ngũ hành bảo vật, ngũ hành bát quái đại trận một dạng sẽ không như vậy hỏng mất. Hắn một mực suy nghĩ như thế nào lấy đi kim thuộc tính bảo vật. Nhưng từ đầu đến cuối không có tiến triển, không nghĩ tới thải vũ người không biết không sợ cử động. Ngược lại để hắn tìm được mang đi kim thuộc tính bảo vật biện pháp. Nói một chút ngươi tỉ tỉ sự tình, Lộ Thần hỏi ý kiến, ngươi có phải hay không đã sớm đang chờ ta xuất ra thủy thuộc tính bảo vật? Thải Vũ oán hận nói, Lộ Thần trước đó căn bản không biết rõ Thải Vũ đã xem thủy thuộc tính bảo vật mang ở trên người. Sao lại một mực tính toán Thải Vũ vòng chữ vật bên trong cái này thủy thuộc tính bảo vật? Hắn sở dĩ cấp Thải Vũ một cái mở miệng thời cơ. Thực là do ở phải cứu Diêu Tâm Duyệt, nhất định phải có càng nhiều nhân sâm cùng tiến đến. Lúc trước hắn mượn nhờ kim hành cung điện cảm giác toàn bộ hắc sắc bãi đá. Chính là muốn tìm tới còn tại hắc sắc bãi đá bên trong tam thành người. Cùng Viêm Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc người, mà Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ đã đáp ứng trước Thải Vũ, muốn đi cứu Thải Phong. Giờ này khắc này, hắn như mời Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ đi cứu Diêu Tâm Duyệt. Cũng chỉ có thể chờ đến cứu ra Thải Phong về sau mới được. Còn nữa, Tiêu Nhạc Du hiện nay tại hắc sắc bãi đá, Vân Diệu Quốc Qua Huân thì tại thổ hành chỗ cung điện. Này Qua Huân ngoài tầm tay với, vô pháp biết được kim hành chỗ cung điện cụ thể tình hình. Mà Vân Diệu Quốc người lại nhất định phải ỷ lại Tiêu Nhạc Du tới mở ngũ hành cung điện. Chỉ cần Tiêu Nhạc Du một khắc không lấy đối lập tình thế xuất hiện tại Qua Huân trước mặt, Diêu Tâm Duyệt liền sẽ không có trở ngại. Cân nhắc lợi hại một phen, trước cứu Thải Phong không phải là không thể được. Nếu muốn sớm một chút cứu ra ngươi tỉ tỉ, tự lập tức đưa ngươi biết đến hết thảy nói cho ta biết. Lộ Thần đạo, không có muốn cùng Thải Vũ làm nhiều giải thích dự định. Đề cập Thải Phong an nguy, Thải Vũ biến sắc, không còn cùng Lộ Thần đưa khí. Ta chỉ biết là tỉ tỉ có nguy hiểm. Thải Vũ chán nản nói, ngươi không biết ngươi tỉ tỉ hiện tại thân ở nơi nào. Lộ Thần sắc mặt khó coi, nhưng nếu không có cụ thể phương vị, bọn họ cũng chỉ có thể tại hung hiểm bí địa bên trong một chút xíu tìm kiếm Thải Phong tung tích. Mà cái này không khác Vu Đại Hải tìm châm. Mặc dù Diêu Tâm Duyệt trong thời gian ngắn không bằng hung hiểm, nhưng thời gian kéo dài thêm tựu khó nói. Nghĩ lại, Lộ Thần giật mình tới. Nếu như Thải Vũ biết được Thải Phong cụ thể phương vị, chỉ sợ sớm đã mang theo Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ phóng đi giải cứu Thải Phong. Làm thế nào có thể đi tới nơi này hắc sắc bãi đá bên trong lùi lại trợ giúp của hắn? Thải Vũ thần sắc uể oải, hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần phân tích nói, ngươi có thể mượn nhờ thủy hành cung điện cảm giác toàn bộ thủy trạch chi địa. Tất nhiên biết Thải Phong không tại đầm nước bên trong. Ta mượn nhờ kim hành cung điện cảm giác hắc sắc bãi đá thời điểm, cũng không có phát hiện Thải Phong tung tích. Kể từ đó, Thải Phong chỉ có thể tại cái khác khu vực. Thải Vũ gật đầu, Lộ Thần phân tích rất hợp lý. Ngươi đã có thể cảm giác được ngươi tỉ tỉ gặp được nguy hiểm. Thử một chút có thể hay không đủ cảm giác được nàng đến tột cùng là gặp loại nào nguy hiểm. Lộ Thần đề nghị. Thải Vũ vội vàng ngồi xếp bằng, vận công ngưng thần cảm ứng. Thải Vũ cùng Thải Phong có thể đi qua công pháp mà xa xôi cảm giác lẫn nhau. Tất cả mọi người hơi cảm thấy thần kỳ, yên lặng nhìn trông chờ. Hồi lâu, Thải Vũ đột nhiên mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt một trận tái nhợt. Trên người cương khí ba động cùng tinh thần lực ba động đúng là trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống. nàng xem như gặp một cái vô hình công kích, thụ nghiêm trọng thương thế. Trong lòng mọi người lẫm nhiên, xem ra Thải Vũ cùng Thải Phong mượn nhờ công pháp cảm giác lẫn nhau tồn tại cự đại phong hiểm. Tỷ tỷ nơi ở rất là nóng rực, tựa như có một vòng thái dương tại thiêu nướng tỷ tỷ. Thải Vũ thần sắc suy yếu nói, ta chỉ có thể cảm ứng một cái chớp mắt, vô pháp cảm giác được càng nhiều. Nóng rực chi địa, Lộ Thần trong lòng nhất động, bãi đá là kim hành cung điện tại khu vực, giữa thiên địa tràn đầy kim thuộc tính linh khí, đồng thời không nóng rực chi địa. Đầm nước là thủy hành cung điện tại khu vực, giữa thiên địa tràn đầy thủy thuộc tính linh khí, cũng không nóng rực chi địa. Rừng rậm là mộc hành cung điện tại khu vực, giữa thiên địa tràn đầy mộc thuộc tính linh khí, đồng dạng không có nóng rực chi địa. Sa hải là hỏa hành cung điện tại khu vực, giữa thiên địa tràn đầy hỏa thuộc tính linh khí, toàn bộ sa hải đều là nóng rực chi địa. Hỏa hành cung điện tiêu tán ra chí dương chi hỏa, liền như là một vòng thái dương giấu ở sa hải trung ương phía dưới. Thải Phong hẳn là tại sa hải trung ương, mà gần hỏa diễm cung điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.